Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 15 giờ 15, trở về không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuyết, ta về rồi. Mà còn cơ thể của nguyên chủ thì sao? Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống nền đất trắng xóa. Còn tiểu thố thì ngồi trước mặt cô và trả lời. Ngọc Thố, ký chủ yên tâm. Khi người về đây thì cơ thể của nguyên chủ sẽ được cấp trên giải quyết. Bạch Thiên Tuyết, giải quyết như nào? Ví dụ một chút đi. Ngọc Thố, cơ thể nguyên chủ sẽ được thiết lập một linh hồn khác. Hoặc là trường hợp nguyên chủ sẽ được đưa về cơ thể mình. Bạch Thiên Tuyết, Ngọc Thố, vậy ký chủ có muốn nghe thông báo hoàn thành nhiệm vụ không? Bạch Thiên Tuyết, vậy nói đi ta nghe. Khi tiểu thố nghe vậy thì lập tức trước mặt cô xuất hiện một bảng thông tin. Tiểu thố biết cô không muốn đọc liền cất tiếng đọc. Ngọc Thố, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính là cố gắng sống và là niềm tự hào của gia đình được 200 tích phân. Cùng nhiệm vụ ẩn được 100 tích phân. Bạch Thiên Tuyết, hết rồi phải không? Ngọc Thố, hết rồi. Vậy ký chủ có muốn xem bản số liệu? Bạch Thiên Tuyết, Ngọc Thố, mở bản số liệu. Tiểu thố lên tiếng ngay lập tức lại có thêm một màn hình khác xuất hiện. Bản số liệu, tên, Bạch Thiên Tuyết, giới tính, nữ, tuổi, 20, trí lực, 98, 100, mị lực, 95, 100, vũ lực, 97, 100, giá trị may mắn, tính ngưỡng, 0, công đức, 1000, tích phân, 300, kỹ năng, dừng thời gian, đạo cụ, đôi súng bạc, nhẫn không gian, hào quang, nữ chính. Cô ngồi xem bản thông tin mà khó hiểu quay đầu qua nhìn tiểu thố cười nhẹ. Bạch Thiên Tuyết, tiểu thố à, ta cần một lời giải thích. Ngọc Thố, ký chủ người muốn em giải thích điều gì? Bạch Thiên Tuyết, hào quang nữ chính là sao vậy hả? Không phải nói nguyên chủ chỉ là người qua đường thôi sao? Ngọc Thố, cái này thì tại người mà. Sao lại hỏi em? Bạch Thiên Tuyết, tại ta. Ngọc Thố, đúng vậy. Cốt truyện là nguyên chủ luôn ở trong nhà. Còn người thì luôn đi chơi cho nên cốt truyện đã được thay đổi thành. Lần đầu nam chính lần đầu gặp nữ chính ở trung tâm thương mại đã thích. Và luôn cho người theo dõi nữ để tìm hiểu tính cách và sở thích ra sao. Và biết được cô là công chúa nhỏ luôn được bảo vệ của Bạch gia và Dương gia. Cho nên chỉ luôn ngắm nhìn và bảo vệ trong âm thầm. Nhưng không may là nam chính phát hiện ra có một người con trai khác tiếp cận cô. Người đó không ai khác là Từ Hiên cho nên nam chính quyết tâm phải tìm thời gian thích hợp để tỏ tình. Cho đến ngày đi cắm trại. Bạch Thiên Tuyết, ngưng ta biết khúc sau rồi không cần nói nữa đâu. Mà lúc đi trung tâm thương mại có nam chính ở đó mà sao em không thông báo gì hết vậy? Ngọc Thố, tại vì lúc đó người đang vui vẻ mua sắm. Cho nên em có thông báo đi nữa thì người có chịu nghe không? Bạch Thiên Tuyết, nhưng lần sau nhớ là cho dù ta có đang làm đi nữa. Thì lúc nam nữ chính đến gần hoặc có mặt thì phải thông báo ngay cho ta biết không? Ngọc Thố, được em biết rồi. Vậy người còn có chuyện gì muốn hỏi không? Bạch Thiên Tuyết, có tại sao công đức của ta được cộng 1000, mà trong khi đó ta có làm gì đâu? Ngọc Thố, là vì ký chủ đã cứu được rất nhiều người đó. Chuyện light novel. Bạch Thiên Tuyết, ta làm gì có cứu ai đâu. Ngọc Thố, Bùi gia làm ăn bất chính, luôn dùng thế lực hắc đạo giết người cho nên người đã cứu được rất nhiều người. Bạch Thiên Tuyết, vậy công đức và tín ngưỡng để làm gì? Ngọc Thố, công đức dùng để đổi lấy kỹ năng, còn tín ngưỡng là để nâng cấp hệ thống ký chủ. Bạch Thiên Tuyết, nếu vậy thì làm sao mới có được tín ngưỡng? Ngọc Thố, tín ngưỡng khi người giúp người khác thì sẽ có được. Bạch Thiên Tuyết, nhưng em có thể đổi phong cảnh được không? Chứ ta không thích xung quanh toàn màu trắng đâu. Ngọc Thố, được vậy người muốn khung cảnh như nào? Bạch Thiên Tuyết, một vườn hoa tử đằng đi. Cô vừa nói xong thì xung quanh cô không còn là một không gian trắng nữa mà là một khung cảnh màu tím đầy thơ mộng. Ngọc Thố, như vậy có được không ký chủ? Bạch Thiên Tuyết, rất đẹp. Ngọc Thố, vậy người có muốn đi làm nhiệm vụ luôn bây giờ không ký chủ? Bạch Thiên Tuyết, Được, nhưng ta muốn biết cốt truyện trước khi đi. Ngọc Thố, tải cốt truyện, tải thành công. Nam chính tên Hoàng Kỳ Long là tứ vương gia được mọi người mệnh danh ăn chơi. Nhưng bên trong thì lại bày mưu tính kế để lên ngôi. Nữ chính tên Lạc Phù Dung là một sinh viên ở thế kỷ 21 nhưng không may một đi leo núi cùng bạn thì trượt chân ngã xuống núi, vô tình xuyên qua một thôn nữ. Cùng tên, nguyên chủ Bạch Thiên Tuyết là cô con gái duy nhất của đại tướng quân triều đình. Mẫu thân nguyên chủ tên Thiên Thu là con gái của quan văn đứng đầu triều. Khi sinh nguyên chủ thì không may mẫu thân mất, nhưng nguyên chủ vẫn luôn được phụ thân mình yêu thương luôn phần còn lại. Nguyên chủ vừa sinh ra đã được phong làm quận chúa nhưng lại không kiêu ngạo và rất thông minh. 3 tuổi đã biết đi nói chuyện, 4 tuổi bắt đầu học chữ và số, cho đến 6 tuổi thì quản lý cả một phủ tướng quân, 8 tuổi tinh thông cầm kỳ thi họa. Khiến cho bao nhiêu người ghen tị, nữ chính cũng không ngoại lệ. Bạch Thiên Tuyết, có vẻ như lần này lại phải liên quan với nam nữ chính rồi đây. Ngọc Thố, vậy ký chủ có muốn xuất phát luôn không? Bạch Thiên Tuyết, đi thôi. Cô vừa nói xong thì nhắm mắt lại. Tiếng Tiểu Thố vang lên. Ngọc Thố, bắt đầu truyền tống 3, 2, 1, truyền tống thành công. Chúc ký chủ có một chuyến trải nghiệm vui vẻ. Cách chương.